Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Sơn Cốc Trướng Man. Cổ Thương Kiệt dưới gối có nhị tử, đại nhi tử tên là Cổ Hoành Đồ, cũng chính là bồi Cổ Mộc phụ thân xuất ngoại lịch luyện vị kia. Cổ Hoành Đồ mặc dù không có Cổ Mộc phụ thân xuất sắc, nhưng ở Cổ gia cũng coi như tài năng xuất chúng. Cổ Thương Kiệt từng đem tất cả tâm huyết tập trung ở trên người hắn. Có thể kết quả, Cổ Mộc phụ thân ôm trở về một cái băng lãnh thi thể. Cổ Thương Kiệt lập tức thiên hôn địa ám, mà cũng chính là tại một ngày kia trở đi, hắn liền hận lên Cổ Mộc phụ thân. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, con trai mình chết chính là hắn làm hại. Mà khi Cổ Mộc phụ thân lại một lần rời đi Cổ gia, ôm một tiểu Cổ Mộc lần nữa trở về, loại kia hận càng thêm mãnh liệt, bởi vì con của mình nếu là bất tử, cũng đã sớm thành gia lập nghiệp. Về sau Cổ Mộc phụ thân trốn đi Cổ gia, từ ngày đó lên cũng không trở lại nữa. Cổ Thương Kiệt liền đem trong lòng hận phát tiết tại nguyên Cổ Mộc trên thân. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận. Cổ Thương Kiệt sở dĩ gây khó khăn đủ đường Cổ Mộc, chính là như thế. Nhưng hôm nay, khi hắn cho là mình muốn chết rồi, kia đã từng khắp nơi khó xử, cuối cùng càng là đối với hắn động sát cơ muốn trừ hết Cổ Mộc, lại đột nhiên cứu mình một mạng. Cổ Thương Kiệt bởi vì mất con thống khổ, tính cách đại biến, nhưng hắn dù sao đã từng thiện lương qua, cho nên khi loại này sự tình phát sinh, trong lòng của hắn hận tại một chút xíu tiêu tán. Cổ Mộc chỉ sợ sẽ không nghĩ đến hôm nay gian nan lựa chọn hạ mới cứu Cổ Thương Kiệt, lại trong lúc vô tình đem phụ thân lưu lại một đoạn hận niệm hóa giải rồi. Chướng khí lượn lờ, âm trầm vô cùng sơn cốc bên trong. Đi vào tầm nhìn chỉ có 3-4 mét sơn cốc bên trong. Cổ Mộc chân đạp tại trên một nhánh cây, lập tức liền gặp cái sau hóa thành bột phấn. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nâng lên chân, lại đá đá bên cạnh một căn khác tráng kiện nhánh cây. Kết quả chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cái sau như phía trước kia, lập tức biến thành bột phấn, nâng lên phi vũ. Ăn mòn lợi hại như vậy, nhìn xem những cái kia bảo trì nguyên trạng, lại đã sớm bị chướng khí ăn mòn nhánh cây. Cổ Mộc mới biết được, trong sơn cốc này chướng khí cường độ lại mạnh như thế. Từ nhập khẩu đến xem, tiểu sơn cốc hẳn không phải là rất lớn. Cổ Mộc tiếp tục tiến lên, tại tính toán sơn cốc lớn nhỏ đồng thời, cơ thể bên trong hỏa mộc chân nguyên cũng đã sớm ngưng tụ tại bàn tay. Nơi này chướng khí cường độ cao, đồng thời ẩn núp một đầu chướng man, mà cái sau ở đây sinh tồn, chẳng khác nào tọa trấn sân nhà. Cổ Mộc dù cho là võ vương cường giả, cũng không dám chủ quan. Sơn cốc đúng như là Cổ Mộc suy đoán, cũng không phải là rất lớn, chỉ có 200-300 mét vuông. Mà cũng chính là địa phương nhỏ, chướng khí mới có thể như thế tập trung, bởi vì ý niệm không cách nào hữu hiệu phán đoán cảnh vật chung quanh. Cổ Mộc mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận, ý niệm làm phụ trợ, đã để chính mình mất đi đối nguy hiểm dự báo cùng phán đoán sao? Đi tại chướng khí bên trong, Cổ Mộc đột nhiên cảm giác, từ khi có ý niệm về sau, hắn kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức đi dò xét quanh mình. Mà một khi mất đi loại năng lực này, ngược lại là không cách nào thích ứng. Đây không phải sự tình tốt. Làm một võ giả, nên đi thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Nếu như quá tin cậy ý niệm, mà một khi mất đi hiệu quả, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái mù lòa. Cổ Mộc ý thức được điểm này, liền dự định tại về sau hào hào hệ thống huấn luyện hà. Chí ít phải đối mặt không cách nào vận dụng ý niệm tình huống dưới, không đến mức có chút chột dạ. Đương nhiên, hiện tại hắn không có vội vã thu hồi ý niệm,